Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1438, An Nhã Nhược. Tốt, lão Đỗ, chớ cùng loại này con kiến hôi chấp nhặt, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Diệp Thiên vỗ Đỗ lão quỷ bả vai, hữu khí vô lực nói ra, hắn biết. Đỗ lão quỷ trấn nhiếp bảo an hành động, thực cũng là vì gián tiếp nịnh nọt chính mình. Lần này lão tử là xem ở Diệp tiên sinh trên mặt mũi mới buông tha ngươi, lần sau ngươi mẹ nó liền không có may mắn như vậy. Đỗ lão quỷ đương nhiên muốn cho mình một cái hạ bậc thang, lại hướng về phía bảo an đưa ra cảnh cáo về sau. Lúc này mới cùng sau lưng Diệp Thiên nghênh ngang rời đi. Hai người vừa đi ra khỏi khách sạn, thì có Đỗ lão quỷ trước đó gọi điện thoại gọi tới nhà xe. Chậm rãi lái tới, chỉ có nhà xe, rộng thùng thình nội bộ không gian, mới thích hợp cho Diệp Thiên dùng đến điều dưỡng sinh sống. Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở trong xe trên ghế salon. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua ngoài cửa sổ xe. Hối hả đường đi, ánh mắt ôn nhuận như thủy. Thuần triệt trong suốt, còn như trong ngọn núi lưu động một dòng thanh tuyền, có thể đem thế nhân vẩn đục linh hồn gột rửa sạch sẽ. Tà thần, chúng ta bước kế tiếp cái kia đi chỗ nào? Từ khi Diệp Thiên ý niệm, cùng Đỗ lão quỷ máu tươi hòa làm một thể về sau. Diệp Thiên thì thủy chung ngậm miệng không nói có quan hệ thực hiện phép thuật sự tình. Đối Đỗ yêu hành tung hạ lạc sự tình. Càng là một chữ cũng không nói. Cho tới bây giờ, Đỗ lão quỷ mới nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, chần chờ nhỏ giọng mở miệng phát ra tiếng hỏi. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt rơi vào Đỗ lão quỷ trên thân. Đỗ lão quỷ không khỏi thần sắc siết chặt, cảm giác được chính mình chỗ có tâm sự đều dường như tất cả đều bại lộ tại Diệp Thiên thông thấu tầm mắt bên trong. Đỗ yêu tinh cùng ngươi, trầm ngâm vài giây sau, Diệp Thiên muốn nói lại thôi, trong mắt chỗ sâu có một vệt thương xót ánh mắt, lóe lên liền biến mất, đón đến, thở dài ra một hơi về sau, lần nữa mở miệng nói, ôn môn, Đỗ yêu, tại, ôn môn, từ trước đến nay ung dung không vội Đỗ lão quỷ, nghe được Diệp Thiên lời này, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo. Thoáng cái nhảy dựng lên, khó có thể tin nghẹt ngào gào lên nói, ngươi nói là, nữ nhi của ta ngay tại ôn môn. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, giờ khắc này, hắn đối Đỗ lão quỷ đột nhiên lòng sinh đồng tình. Đỗ lão quỷ lúc này không kịp chờ đợi đem lần này mục đích lan truyền cho tài xế, mà lại phân phó tài xế lấy tốc độ nhanh nhất đi ôn môn. Tà thần! Ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Trong xe cách âm hiệu quả phi thường tốt, tài xế không có khả năng nghe được. Tâm thần hơi chút tỉnh táo một chút Đỗ lão quỷ, nhìn qua Diệp Thiên lời nói thấm thía nhỏ giọng nói. Diệp Thiên hơi khép hai con ngươi, lại có một đạo tinh quang, theo híp lại trong mắt bảo bắn mà ra. Mấy phút nữa về sau. Diệp Thiên mới nhấp nhô mở miệng nói, có thể nói cho ta một chút nhà ngươi sự tình sao? Gia sự, Đỗ lão quỷ ngây người một lúc, hắn vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Diệp Thiên giúp hắn lớn như vậy bận bịu, mà lại Diệp Thiên đưa ra yêu cầu, cũng không có cỡ nào hà khắc, huống chi nhà mình sự tình. Cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình. Đỗ lão quỷ tuy nhiên mang trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tại mấy giây loại trầm tư về sau. Vẻ mặt nghiêm túc làm ra hồi phục. Ta có một cái thê tử, tên là An Nhã Nhược. An Nhã Nhược là lai lịch gì? Đỗ lão quỷ tuy nhiên cùng An Nhã Nhược sinh hoạt 3 năm. Nhiều lần nói bóng nói gió nghe ngóng. Nhưng An Nhã Nhược nhưng thủy chung ngậm miệng không nói. Năm thứ 3, An Nhã Nhược vì Đỗ lão quỷ sinh hạ Đỗ yêu, nhưng lại khó sinh mà chết. cách này đã có thời gian 23 năm. Hết, Đỗ lão quỷ nói từ bản thân ra sự. Chỉ không cần đến một phút đồng hồ thời gian liền đã toàn bộ nói xong. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy có chút khó tin. Luôn cảm thấy Đỗ lão quỷ tựa hồ tại có ý giấu giếm cái gì. Chỉ có nhiều như vậy. Xác thực chỉ có nhiều như vậy. Hắn không có gì có thể nói. Rất nhỏ thời điểm liền mang theo muội muội. Ách, cũng chính là Đỗ Tiểu Nguyệt. Người biết nàng, ta mang theo nàng lưu lạc giang hồ. Trà trộn tại thế giới dưới lòng đất. 16 tuổi năm đó thành lập Hoàng Thiên Minh. Ta được tuyển minh chủ. 28 tuổi năm đó, gặp phải thê tử của ta An Nhã Nhược. Ta cùng với nàng không có bất kỳ cái gì pháp định nghĩa vụ phía trên hôn nhân quan hệ. Nàng sau khi chết những năm này, ta cũng lại không có đi tìm nàng nữ nhân. Đỗ lão quỷ mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, nhàu nhàu hoa dâm lông mày. Chán nản nói, Diệp Thiên có nhiều thâm ý gật đầu. Than nhẹ một tiếng, nhắm lại hai con ngươi. Hắn tin tưởng Đỗ lão quỷ lời nói này là thật. Lão Đỗ, có một số việc, có lẽ cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Ngươi phải có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên lại mở miệng lần nữa nói một câu. Đỗ lão quỷ sắc mặt trắng nhợt, lại càng lộ ra nghi hoặc không hiểu. Tê Thanh nói, tà thần, có lời gì, ngươi nói thẳng ra, bất luận bao lớn đả kích, ta đều có thể tiếp nhận. Nếu là không có cường đại tâm lý năng lực chịu đựng, ta lại làm sao có thể đánh xuống Hoàng Thiên Minh bây giờ cơ nghiệp. Người trước chuẩn bị tâm lý, thật tốt, cái kia ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Thiên lại nói một câu, làm cho Đỗ lão quỷ đầy bụng hồ nghi lời nói. Nghe được Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Đỗ lão quỷ dù là còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cũng không tiện lại tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể kìm nén. Lão đao bà tử bưng bít lấy bụng dưới, theo sát tại Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ sau lưng, khập khiễng đi ra khách sạn. Hắn vừa dự định trở về Hoàng Thiên Minh tổng bộ Lục Liễu Sơn Trang lúc, đột nhiên nhớ tới năm đó cùng người nào đó từng có một đoạn tình duyên. Lại liên tưởng đến lúc trước Diệp Thiên tại mở cửa phòng. Trong nháy mắt đó Diệp Thiên nhìn về phía trong mắt của hắn. Tựa hồ còn ẩn giấu đi một đạo khác phức tạp tối nghĩa ý vị. Nghĩ được như vậy, lão đao bà tử lập tức thay đổi chủ ý. Vẫy tay gọi lại một chiếc xe taxi. Lấy ra 1.000 khối tiền mặt nhét vào tài xế trên tay. Hạ giọng phân phó nói, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp một cỗ ngân sắc nhà xe. Phòng bảng số xe là Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ lấy nhà xe. Tuy nhiên tốc độ xe từ đầu tới cuối duy trì tại 120 mã trở lên. Nhưng tài xế xe taxi nhưng bởi vì đối con đường này hết sức quen thuộc, chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ thời gian thì đuổi kịp nhà xe. Cùng nhà xe bảo trì xe cách, không nên tùy tiện bại lộ. Nhìn về phía trước 100 mét ngoại phòng xe, lấy lão đao bà tử thị lực, có thể tùy tiện thấy rõ nhà xe bảng số xe. Ngồi tại taxi ghế sau chỗ ngồi hắn, lần nữa đối tài xế mở miệng nói, lấy taxi loại này vô cùng phổ thông phổ biến xe. Theo dõi hắn xe, không dễ bị người phát giác. Tài xế cười hắc hắc, đối lão đao bà tử thân phận cảm thấy phi thường tò mò. Dựa vào cao siêu kỹ thuật điều khiển, một bên thành thạo lái xe, một bên tràn đầy hiếu kỳ hướng lão đao bà tử hỏi. Đại ca, ngươi là tại chấp hành nhiệm vụ cảnh viên sao? Ta xem trọng nhiều cảnh phỉ phim truyền hình đều như thế diễn. Không nghĩ tới, ta vậy mà tại trong hiện thực cũng gặp phải dạng này sự tình. Về sau, cùng những người đồng hành thổi nghiêu bức thời điểm, cũng có nghiêu bức có thể thổi. Cái này mẹ nó thế nhưng là thực nghiêu bức a. Phía trước chiếc kia nhà xe bên trong là tội phạm giết người, vẫn là trộm cướp phạm, lại hoặc là bọn buôn người cái gì. Nắm thảo, hiệp trợ cảnh sát đuổi bắt phạm nhân. Loại chuyện này, thật mẹ nó riêng là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rất kích thích a. Đại ca có thể cho tiểu đệ ta lộ ra một chút nhi ý sao? Thật tốt, mở xe của ngươi. Bớt nói nhảm, chậm chế ta phá án. Ngươi ăn không ôm lấy đi. Lão đau bà tử sầm mặt lại. Đã bắt quái lắm miệng tài xế, đem hắn làm thành cảnh viên. Vậy hắn cũng dứt khoát mượn sườn núi xuống lừa, đem chính mình ngụy trang thành cảnh viên thân phận, miễn cho người tài xế này lại mẹ nó lắm miệng lắm mồm. Tài xế nghe xong lão đau bà tử ngữ khí không tốt, rất có mấy phần uy nghiêm chi ý, co lại rụt cổ, cũng không dám lại mù ngu ngốc. Lão đau bà tử lời này, để hắn cảm thấy tâm thần phát lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.